Võng phối khi ảnh đế gặp CV đại thần. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit: Sam Leo. Cool. Ôn Nhiên ung dung thản nhiên quan sát đứa nhỏ đáng yêu trước mặt. Dù thần sắc Ôn Ngôn gần đây đã được Lộ Tề dưỡng rất tốt, nhưng dinh dưỡng những năm đầu đời không đủ vẫn lưu lại dấu tích ở trên thân hình. Gầy ốm hoàn toàn không giống đứa nhỏ 7 tuổi. Ánh mắt u ám, nhìn sang Lộ Tề đang khoét dưa hấu ăn. Nặng nề nói, cậu mợ của nhóc con bây giờ đang ở đâu? Lộ Tề sửng sốt, dạo này cậu quay phim bận rộn đến quên vụ này. Vẫn do Kim Triệt xử lý. Ôn Nhiên nhìn phản ứng của cậu nhịn không được nở nụ cười. Ở đây anh có đội luật sư chuyên nghiệp. Chuyện này giao cho anh đi. Dám ức hiếp con trai anh, sao cũng phải cho một bài học chứ. Lộ Tề vì Ôn Nhiên thẳng thắn công nhận Ôn Ngôn mà cảm thấy ấm áp trong lòng. Cười híp mắt không ngừng. Ôn Ngôn thấy cậu cười, não nhỏ không hiểu lắc lắc, chung quy cảm thấy sau khi ba ba Ôn về tần suất ba ba mình cười cao hơn nhiều. Hơn nữa không phải là nụ cười ứng phó với người trong đoàn phim mà là nụ cười thật tâm thật ý. Ôn Nhiên thấy động tác nhỏ của thằng bé, trực tiếp ẵm nó lên. Yên lặng nhìn đứa nhỏ dù không mang huyết mạch của mình nhưng kế thừa họ của mình. Có lẽ sau này còn sẽ kế thừa vương quốc thương nghiệp do mình tạo nên. Ôn Nhiên lại bổ sung thêm một câu. Ánh mắt nhìn đứa nhỏ lại khác biệt. Nếu đây là con trai Lộ Tề chọn, sau này cũng sẽ là con trai anh. Đương nhiên anh cũng sẽ cho nó tất cả những gì anh có. Nó thấy ba ba mặt liệt vẫn nhìn chằm chằm mình nhưng nó không cảm thấy sợ hãi. Cái tay nhỏ vòng qua cổ Ôn Nhiên cọ cọ, lại mềm mại kêu một tiếng ba ba. Lộ Tề ở bên cạnh nhìn thấy bộ dáng đứa nhỏ như vậy nhịn không được có chút ghen tị. Chua xót nói, mới lần đầu gặp mặt đã gọi ba ba nhỉ. Lúc trước tôi vừa mua thuốc vừa đút cháo mới dỗ được một tiếng ba ba đó. Giọng điệu cực kỳ ngạo kiều. Lộ Tu ở nhà em trai hết sức tự tại. Quen cửa quen nẻo mở tủ lạnh tìm nước chanh uống. Thấy Lộ Tề ghen tị liền đứng cùng chiến tuyến với em trai. Đúng đó, đúng đó. Trước đó anh cũng dụ dỗ thằng nhóc thúi này mấy bữa tiệc lớn mới đổi được câu. Bác hai, đó, vậy mà nó nhìn thấy Ôn Nhiên liền kêu ba ba ngay. Giọng điệu cũng vô cùng tủi thân. Ôn Nhiên nghe vậy cực kỳ đắc ý ôm đứa nhỏ càng thêm chặt. Cũng càng thêm thỏa mãn với đứa con trai này. Edit, Sơ Sam Lex Show, Cơ Sun. Thằng nhóc sốt ruột vội vàng nhảy khỏi ngực Ôn Nhiên, bổ nhào vào cái ôm của Lộ Tề. Ba ba, vì ba ba thích cha con mới chủ động, con không phải cố ý làm người buồn. Mấy người lớn đền sửng sốt cảm động sâu sắc. Đứa bé nhỏ thế này à, đã hiểu được quan tâm cảm nhận của người lớn. Biết Lộ Tề thích Ôn Nhiên cho nên chủ động thả ra thiện ý với anh. Hy vọng có thể trợ giúp cho Lộ Tề. Lộ Tu lúc này đố kỵ ngứa răng. Anh cũng muốn có một đứa con trai đáng yêu chi kỷ như vậy. QWQ. Lộ Tề hừ y một cái. Vui vẻ lôi ra một đống toffee và sô-cô-la nhập khẩu trong hộp đồ ăn vặt dưới bàn trà. Không thèm quan tâm nhét tất cả vào túi thằng bé. Ngoan, con trai à, nếu con không thích anh ta cũng không sao đâu. Con mãi mãi là con trai ba à. Ôn Ngôn cầm kẹo, mở ra đưa tới bên miệng Lộ Tề. Lại mở một cái bỏ cho mình. Đồng âm thanh thoát dễ nghe. Con rất thích ba Ôn đó. Ba ấy rất đáng yêu nha. Lộ Tu ở bên cạnh bĩu môi. Ôn Nhiên có thể dùng đáng yêu để hình dung hả? Khuôn mặt lạnh lùng của Ôn Nhiên cũng tan chảy. Nắm tay thằng bé, anh dẫn nó đi mua đồ. Tối nay anh hai ở nhà bọn em ăn cơm. Lộ Tề vội ngăn lại. Với chủ nghệ đó của Ôn Nhiên mình ăn còn đỡ, để anh hai ăn không phải độc chết người sao? Vì thế cậu đường vòng cứu quốc. Khụ khụ, em mới mở một nhà hàng. Đi qua đó ăn đi. Đúng lúc để em thị sát tình hình kinh doanh bên đó. Ôn Nhiên hiển nhiên không ý kiến. Sau khi chào Lộ Tu thì dắt thằng nhóc ra ngoài. Lộ Tu gần đây không bận lắm cho nên mới có tâm tư chạy khắp nơi. Y đang hứng thú nồng nhiệt nhìn chân tàng trong tủ kiếng phòng khách nhà Lộ Tề. Trong đó trưng bày không ít cúp. Trên nhất trong số đó chính là cúp ảnh đế cậu nhận được lúc ấy. Trong lòng Lộ Tu hết sức bùi ngùi. Nhớ năm đó em còn là nhóc con chảy nước mũi mặc quần yếm thích chạy theo sau anh kêu. Anh, không ngờ chớp mắt đã trở thành nam thần quốc dân. Bộ dáng nhân mô cẩu dạng. Tặc tặc, Lộ Tề vừa ăn táo vừa chơi game di động. Nghe vậy nháy mắt xù lông. Anh, cái vụ mặc quần yếm anh còn muốn nhắc tới bao nhiêu năm mới xong được hả? Có lẽ đến cái ngày em có thể sinh con đi. Cút, edit, sơ sam lex sâu, cơ sun. Đây vẫn là lần đầu tiên Ôn Nhiên tiếp xúc với đứa nhỏ bé như vậy. Đặc biệt là gần đây, anh toàn tiếp xúc tổng tài tập đoàn còn có đủ loại già trẻ tuổi bình quân 50. Em họ của anh vẫn luôn một bộ thô lỗ nhưng lần này khác. Đây là con trai anh, nắm bàn tay mềm mại của đứa nhỏ. Xúc cảm chân thật khiến anh nhẫn không được luống cuống. Thằng nhóc nhỏ như vậy. Vì thế Ôn tổng tài đại nhân lập tức gọi điện thoại về Mỹ. Anh vừa đi, toàn bộ công việc đè lên người thư ký. Văn kiện không quan trọng toàn do cô đại diện phê duyệt. Văn kiện quan trọng thì gửi về nước cho Ôn Nhiên thẩm duyệt xong rồi cô mới phê hộ. Cô thư ký lúc này đang vẻ mặt đưa đám. Cô đã phải ngủ ở công ty mấy ngày rồi. Tổng tài đại nhân lúc nào mới về à, edit. Sơ sam lex sâu, cơ sun. Lúc nhìn thấy cuộc gọi của tổng tài đại nhân. Tưởng là nhìn thấy cứu tin. Ai biết tổng tài đại nhân lửa cháy đổ thêm dầu. Cho cô một nan đề. Con nít thích chơi cái gì? Cái này, tôi chưa có sinh con sao biết á kêu a kêu. Tổng tài đại nhân anh nói lý lẽ chút đi. Ôn Nhiên nghe thấy thư ký ngập ngừng. Nhíu nhíu mày. Hử, ngay cả cái này cô cũng không biết hả? Tôi nghĩ mình cần đổi một thư ký hiểu biết sâu rộng a. Cô nàng thư ký thiếu chút nữa khóc òa ra tiếng. Vắt hết óc nghĩ một hồi. Chỉ lo mất việc. Hay là công viên trò chơi? Ôn Nhiên không hài lòng với câu trả lời này. Tôi dẫn nó đi dạo trước. Cô tiếp tục tìm thứ gì khác trẻ con thích đi. Đồ chơi nào phù hợp đều trực tiếp gửi về nước. Tối nay gửi cho tôi mấy văn kiện đã chỉnh lý. Sau đó thẳng thừng cúp điện thoại. Đợi đến khi cô nàng thư ký lấy lại tinh thần mới phát hiện. Ban nãy tổng tài hỏi cô chăm sóc con nít thế nào? Cho nên chuyện tổng tài có con là thật nha. Chẳng trách chạy về nước gấp như vậy. Không biết bộ dạng tổng tài phu nhân như thế nào a? Nhất định là vô cùng xinh đẹp, IQ cũng cao mới có thể nắm chắc tổng tài ha. Edit, Samslechoix, Skun, tổng tài phu nhân, đang ăn táo bỗng hát xì một cái. Lại tiếp tục tán gẫu với anh hai. Chấm, cách chương.